Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chương 152 toàn văn xong. Bởi vì Tô Dập liền đứng ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chăm chăm. Tiêu Việt Ninh nửa điểm cũng không dám biên lời nói dối, bất qua ở mở miệng phía trước. Hắn tương đương có kỹ xảo đem chính mình trở thành quan môn nhân tới nay. Tô Dập đối chính mình rất nhiều trợ giúp trước nói một lần. Cũng tự động giấu đi đối phương mấy lần muốn bóp chết chuyện của hắn. Chỉ nhặt tốt nói, chờ cảm thấy trải chăn không sai biệt lắm lúc sau. Lúc này mới đem hai người tình lữ quan hệ, nói cho thiếu phụ chẳng sợ trong lòng đã có điều suy đoán. Nhưng thiếu phụ nghe vậy sao? Trên mặt biểu tình như cụ có chút mộng bức, ngoặc kép, người y tư nói. Ngươi cùng cái này Tô đồng học, các ngươi ở, yêu đương, Tiêu Việt Ninh, đúng vậy, thiếu phụ xem hắn, ánh mắt lại không tự chủ được chuyển hướng về phía hắn bên cạnh. Chính vẻ mặt khẩn trương Tô Dập, nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá hắn, như là tưởng từ đối phương trên người nhìn ra đóa hoa khai, Tô Dập bị hắn như vậy đánh giá. Căng chặt lưng không khỏi đĩnh đến căng thẳng. Vẻ mặt khẩn trương tùy ý đối phương xem cái không ngừng. Một bộ xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng sợ hãi bộ dáng, thiếu phụ nhìn nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy thú vị, thế nhưng banh không được bật cười, lúc này đừng nói là Tô Dập. Ngay cả Tiêu Việt Ninh đều có chút ngốc. Ba, ngươi làm sao vậy? Thiếu phụ cười vẫy vẫy tay. Hắn lại trên dưới đánh giá một lần Tô Dập, lúc này mới thở dài. Nói. Các ngươi cái gì đều không cần phải nói. Ta đều là chết quá một hồi người. Còn có cái gì xem không khai. Chỉ cần các ngươi chính mình cho nhau thích. Ta đây liền ý kiến gì đều không có. Tô Dập nghe vậy. Trong mắt để lộ ra một tia vui mừng. Vẫn luôn căng chặt thân thể rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Tiêu Việt Ninh nhìn thiếu phụ. Nhỏ giọng kêu lên. Ba, thiếu phụ nhìn hắn bộ dáng. Trong mắt dần dần hiện ra một tia hoài niệm thần sắc. Nhịn không được duỗi tay vuốt đầu của hắn. Lẩm bẩm tự nói mà nói. Nháy mắt, ngươi đã lớn như vậy rồi à. Tiêu Việt Ninh nhịn không được cúi đầu. Đỏ vành mắt thiếu phụ lại rong dài một ít hắn khi còn nhỏ sự tình. Qua đã lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Nhìn xem Tiêu Việt Ninh, lại nhìn xem Tô Dập. Rất là cảm khái nói. Ngươi mấy năm nay trưởng thành, ta và ngươi mẹ đều không có tham dự, thật muốn không đến ngươi cuối cùng cư nhiên sẽ thích thượng một nam hài tử. Bất quá, ngươi tiếp tục đều đã lựa chọn hắn, vậy các ngươi về sau phải hảo hảo đi xuống đi thôi. Dù sao âm sai cũng đã đáp ứng rồi, Tô Dập có thể bồi ngươi đến dương thọ kết thúc, ngươi sau khi chết, hắn còn có thể bồi ngươi cùng nhau tới âm phủ. Khá tốt. Sinh thời sau khi chết đều vẫn luôn có người bồi, có hay không hài tử kỳ thật cũng không cái gọi là phụ tử lưu luyến chia tay qua đi. Âm sai dẫn theo đèn lồng từ góc đi tới, ý bảo thời gian đã đến, thiếu phụ thở dài. Tự động đi tới âm sai phía sau âm hồn đội ngũ chung, Tiêu Việt Ninh không tha nhìn hắn. Lại nhìn xem đi đến trước mặt hắn, tựa hồ còn có chuyện nói âm sai. Hỏi, nếu không gian cái khe đã biến mất, như vậy, trói định ta áp cũng sẽ biến mất đi. Âm sai, đây cũng là ta đang định cùng ngươi nói cuối cùng một sự kiện. Kỳ thật, chúng ta nơi này còn có cuối cùng một cái nhiệm vụ. Bởi vì ngươi đã hoàn thành trung cực nhiệm vụ, cho nên, nhiệm vụ lần này đều không phải là cưỡng chế. Ngươi có quyền lợi lựa chọn tiếp thu cùng không. Tiêu Việt Ninh tò mò. Là cái gì nhiệm vụ? Âm sai, nhiệm vụ là, rửa sạch lần này trung cực nhiệm vụ chung, thành công chạy trốn địa ngục chi môn thành viên, bọn họ trên người bám vào người một thế giới khác quỷ quái. Vì phòng bất trắc, những người này yêu cầu bị toàn bộ thanh trừ. Tiêu Việt Ninh trần chờ một chút. Nhưng ta pháp khí đều đã còn cho các ngươi, những cái đó thần sử tất cả đều có được quỷ quái năng lực. Ta chỉ là một người bình thường. Lại nên như thế nào đối phó? Âm sai lập tức nhìn về phía Tô Dập, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi không có pháp khí, nhưng ngươi có giúp đỡ a? Ngươi phía trước nói Tô Dập không thể làm hại nhân gian. hắn giúp ta đối phó những cái đó thần sử, xem như làm hại nhân gian sao? Tiêu Việt Ninh do dự một lát, cuối cùng là ra chính mình chân chính quan tâm vấn đề. Ta trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng từng giúp ta giết qua không ít địa ngục chi môn người cùng lệ quỷ. Ta muốn biết, tương lai chúng ta vào địa phủ, sẽ bị thanh toán chịu tội sao? Âm Sai quay lại mặt, cứng đờ trên mặt xả ra một cái cười như không cười biểu tình. Ngươi chân chính muốn hỏi, thì thật là hắn cũng vì tu bổ khe hở thời không ra quá lực. Có phải hay không đồng dạng cũng có thể được đến khen thưởng đi. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, tiểu tâm cơ bị phát hiện, hắn thần sắc cứng đờ một chút, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ biểu tình, kỳ thật không cần đối phương trả lời. Hắn cũng biết áp tuyên bố nhiệm vụ, tuyệt đối không có khả năng sẽ cho bọn họ tạo thành tội gì nghiệp. Nếu không quan môn nhân sau khi chết vào địa phủ, sao có thể còn sẽ được đến như vậy tốt đãi ngộ? Nhưng là vấn đề là, liền tính áp tuyên bố nhiệm vụ mục tiêu không tính tiến chịu tội trong vòng. Nhưng Tô Dập ở gặp được hắn phía trước, cũng đã trở thành quỷ vương nha. Tuy rằng Tiêu Việt Ninh vẫn luôn không hỏi quá, nhưng tưởng cũng biết, bất luận cái gì một con lệ quỷ trở thành quỷ vương trên đường. Nhất không có khả năng khuyết thiếu chính là huyết tinh giết chóc, nếu Tô Dập giết toàn bộ đều là gì. Thế giới quái vật còn hào thuyết. Nhưng nếu bên trong giống như đồng nhân loại quỷ hồn, kia chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề. Mang theo như vậy tội ác đi đến âm phủ, Tô Dập có thể hay không bị nhốt đánh vào địa ngục chịu khổ. Nhưng hắn cố tình không dám liền vấn đề này trực tiếp dò hỏi Âm Sai. Sợ được đến cái gì chính mình tuyệt đối không muốn nghe đến trả lời. Chỉ có thể vu hồi nói bóng nói gió. Nếu... Tô Dập cũng có thể từ nhiệm vụ chung thu hoạch công đức. Nói không chừng có thể triệt tiêu hắn từ trước tội nghiệp. Âm Sai thấy Tiêu Việt Ninh không phản đối. Hắn dò hỏi, vì thế nói, khe hở thời không xuất hiện, liên quan đến chúng ta âm dương hai giới an nguy cùng cân bằng. Cho nên, nhưng phàm là tại đây thư chữa trị nhiệm vụ chung có công người. Vô luận hắn hay không là quan môn nhân. Địa phủ đều sẽ căn cứ cá nhân cống hiến giá trị nhiều ít. Tới cấp dư tương ứng khen thưởng, quan môn nhân khen thưởng giống nhau đều là đầu thai phương diện ưu đãi. Mà giống Tô Tiên Sinh cùng Kiều Manh Manh loại này có ác nghiệp trong người lệ quỷ. Địa phủ tắc sẽ xét triệt tiêu bọn họ trên người sở lương đeo nghiệp. Đến nỗi có thể triệt tiêu nhiều ít, đoan xem bọn họ đã từng vì thế ra quá nhiều ít lực nghe vậy. Tiêu Việt Ninh nguyên bản dẫn theo tâm lập tức yên ổn xuống dưới, lúc này. Tô Dập tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi lại đây, cầm thật chặt hắn, Tiêu Việt Ninh dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Tô Dập cặp kia dĩ vãng luôn là có vẻ phá lệ âm trầm con ngươi. Giờ phút này chính ôn nhu nhìn chăm chú vào chính mình. Trên mặt biểu tình cũng mang theo một loại chưa bao giờ từng có nhu hòa, người lo lắng ta tương lai. Sẽ tiến địa ngục bị phạt sao? Tô Dập thanh âm ép tới cực thấp, còn có chút khàn khàn. Không cần lo lắng, vô luận tương lai gặp được cái gì. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta đều sẽ cố nhịn qua. Tiêu Việt Ninh nhìn chính mình cùng Tô Dập mười ngón dao triển tay. Lại cảm thụ được cách đó không xa thiếu phụ nháy mắt trở nên cực có tồn tại cảm tầm mắt. Lập tức đỏ mặt, hắn không dám ngẩng đầu đi xem thiếu phụ sắc mặt. Chỉ nhanh chóng gật gật đầu, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt dịch đến Âm Sai trên người. Âm Sai gần gũi nhìn đến hai cái người trẻ. Tuổi mười ngón tay đan vào nhau hình ảnh, trên mặt lại một chút không có khác thường biểu tình, một bộ kiến thức rộng rãi tư thế, hắn thấy Tiêu Việt Ninh ánh mắt chuyển hướng hắn. Bình tĩnh gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng dò hỏi, tình huống ngươi đã hiểu biết tình huống. Như vậy, này cuối cùng một cái nhiệm vụ, xin hỏi ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Tiêu Việt Ninh hỏi lại, có khen thưởng sao? Đương nhiên là có. Âm Sai nói, nếu lần này nhiệm vụ, ngươi cũng có thể viên mãn đạt thành nói. Chúng ta địa phủ có thể giúp ngươi một hoàn nguyên nhà ngươi bị thiêu hủy phòng ở cùng hiệu sách. Hơn nữa, này đây tuyệt đối sẽ không khiến cho người thường hoài nghi phương thức. Tiêu Việt Ninh nghe vậy. nháy mắt tâm động, nhà hắn phòng ở cùng cửa hàng là từ hắn ra ra bối truyền xuống tới. Bên trong mỗi giống nhau vật cũ đều tràn ngập hắn thơ ấu ấm áp hồi ức. Lúc trước bị địa ngục chi môn người một phen lửa lớn thiêu hủy sau. Hắn không phải không đau lòng, nếu có cơ hội có thể đem nó phục hồi như cũ. Hắn đương nhiên phải đáp ứng, nghĩ đến đây. Hắn vội vàng gật đầu. Ta nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ lần này, cơ hồ là ở Tiêu Việt Ninh vừa dứt lời dây tiếp theo. Hắn trong túi di động liền chấn động một chút, là áp nhiệm vụ thông chi. Hắn mới vừa đáp ứng xuống dưới nhiệm vụ, áp đã tuyên bố ra tới. Bên trong rõ ràng cấp ra trước mắt còn tồn tại trên đời thần sử nhân số. Lại vẫn có 50 nhiều người, mà nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Cũng thật là âm sai theo như lời như vậy. Giúp hắn nguyên dạng khôi phục nhà hắn phòng ở cùng cửa hàng, âm sai chờ hắn sau khi xem xong. Mới lại mở miệng, này sẽ là hệ thống hướng ngươi tuyên bố cuối cùng một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành sau, hệ thống sẽ tự động giải trừ cùng ngươi trói định. Trở về địa phủ, nhiệm vụ khen thưởng cũng sẽ ở nó giải trừ trói định cùng thời gian. Hướng ngươi phát, Tiêu Việt Ninh gật đầu, âm sai quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía sau. Bài hàng dài đông đảo âm hồn, lại chuyển hướng Tiêu Việt Ninh. Ta lập tức liền phải mang này đó âm hồn hồi địa phủ phục mệnh. Ngươi còn có cái gì khác tưởng nói sao? Tiêu Việt Ninh nghe vậy, lập tức chuyển hướng xếp hạng âm hồn đội ngũ phía trước nhất thiếu phụ. Tiến lên hai bước, thấp giọng nói, ngoặc kép, ba, ngươi cũng nghe tới rồi. Nhà của chúng ta cửa hàng cùng phòng ở đều bị thiêu, thiếu phụ thở dài. Duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Thiêu liền thiêu đi, ngươi có thể bình an không có việc gì liền hảo. Tiêu Việt Ninh hít hít phiếm toan cái mũi. Nói, ba, chờ ngươi đi ngầm, cùng ta mẹ nếu là thiếu cái gì, nhưng nhất định phải báo mộng cho ta nha. Ta đều thiêu cho các ngươi, thiếu phụ hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Vội ai, một tiếng, trước khi đi, thiếu phụ đem ánh mắt chuyển hướng Tô Dập, ở hắn khẩn trương vô cùng nhìn lại chung. Do dự mà duỗi tay vỗ vỗ cánh tay hắn, tiếu phụ. Tiểu tử, ta nhi tử về sau đã có thể làm ơn ngươi chiếu cố. Hắn khi còn nhỏ bị chúng ta sủng hư, nghịch ngợm thật sự, ngươi nhiều đảm đương, Tô Dập vội không ngừng gật đầu, sao nhìn theo âm sai dẫn tiếu phụ cùng đông đảo. Âm hồn sau khi rời khỏi, Tô Dập ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Việt Ninh, đối hắn cười cười, Tiêu Việt Ninh, ngươi cười cái gì? Tô Dập, ta vui vẻ, ngươi vui vẻ sao? Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu. Tô Dập đem đầu để ở Tô Dập trên trán. Bỗng nhiên thấp thấp nói, ngoặc kép, mất đi những cái đó lợi hại pháp khí, ngươi bỏ được sao? Khắc pháp khí còn chưa tính, nhưng giống chảm hồn đao cùng chấn hồn lệnh loại này cấp bậc thần khí. Chỉ cần nắm giữ giống nhau. Cũng đủ Tiêu Việt Ninh ở dương thế đi ngang, vì cái gì luyến tiếc? Tiêu Việt Ninh hỏi lại, chúng nó chỉ là pháp khí, ngươi lại là ta bạn trai. Phải không? Tô Dập sửng sốt, theo sau lại cười, trên mặt hắn biểu tình nhu hòa đến phảng phất tùy thời đều sẽ hòa tan. Ta cho rằng, phía dưới nói, hắn do dự một chút lúc sau, lại nuốt trở vào, cũng không có nói xuất khẩu, ngươi cho rằng cái gì? Tiêu Việt Ninh lại nhạy cảm từ hắn rất nhỏ biểu tình chung. Bắt giữ tới rồi chưa hết chi ý. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ở lòng ta, những cái đó pháp khí song ngươi càng thêm quan trọng. Ngươi còn cảm thấy, ta căn bản sẽ không dùng những cái đó pháp khí đi trao đổi ngươi. Đúng không? Tô Dập trong mắt bay nhanh hiện lên một tia bất an. Do dự hồi lâu, hắn mới mở miệng, ngoặc kép. Bởi vì ngươi trước kia cũng không thích ta, không phải sao? Tô Dập không tự tin bộ dáng, làm Tiêu Việt Ninh cảm giác có chút đau lòng, hắn phía trước đối Tô Đoạn lãnh đạm lại kháng cự thái. Độ, thì thật đối phương trong lòng đều xem đến minh bạch, chỉ là không nói mà thôi, muốn sớm biết rằng có như vậy một ngày. Hắn ở nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên khởi, nên chủ động nhào qua đi ta trước kia. Đích xác không thích ngươi, Tiêu Việt Ninh nghĩ rồi lại nghĩ. vẫn là ăn ngay nói thật nhìn đến Tô Dập bởi vì những lời này yên lặng cúi đầu. Thần sắc ảm đạm bộ dáng, hắn nhịn xuống phủng ở đối phương gương mặt, bức bách hắn nhìn về phía chính mình hai mắt. Tiêu Việt Ninh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng kia cũng chỉ là trước kia, ta hiện tại là thật sự thích ngươi. Hơn nữa ở lòng ta, ngươi xa so bất luận cái gì pháp khí đều càng thêm quan trọng. Đừng nói là kẻ hèn một phen chảm hồn đao, một quả trấn hồn lệnh, cho dù là số lượng ở cái này cơ sở thượng lại phiên gấp 10 lần. Ta cũng sẽ không chút do dự, lấy chúng nó tới trao đổi ngươi lưu tại ta bên người thời gian, bởi vì ngươi là ta ái nhân. Là ta tồn tại thời điểm có thể bạn ta cả đời. Đã chết cũng có thể tiếp tục đồng hành linh hồn bạn lữ. Bởi vì kẻ hèn mấy thứ pháp khí, mà từ bỏ một cái có thể vẫn luôn làm bạn ta người. Kia không phải quá ngốc sao? Giờ khắc này, Tô Dập trong ánh mắt lại vô lo sợ nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng mà nói. Thật vậy chăng? Tiêu Việt Ninh nhìn thẳng hắn hai mắt, vô cùng chân thành mà trả lời. Thật sự, Tô Dập nở nụ cười. Nụ cười này chợt vừa thấy đi, quả thực không giống như là hắn có thể làm được biểu tình, bởi vì kia cười so xuân phong còn ấm, so mật ong còn ngọt. Trong nháy mắt kia, Tiêu Việt Ninh cảm giác Tô Dập quanh thân hàng năm quay chung quanh âm lãnh hơi thở. Nháy mắt trừ khử với vô hình, hắn thậm chí hoài nghi chính mình nghe được băng sơn hòa tan róc rách. Dòng suối, cùng hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra vui sướng tân sinh. Ta tin tưởng ngươi, Tô Dập dùng sức đem Tiêu Việt Ninh ôm vào trong lòng ngực. Hắn ôm ấp như cũ không có độ ấm, nhưng Tiêu Việt Ninh lại không hề cảm giác lạnh băng. Ta cũng là, ngươi ở lòng ta, vĩnh viễn so bất cứ thứ gì đều quan trọng, bao gồm ta sinh mệnh. Tiêu Việt Ninh cũng trở tay ôm đối phương, cắt gao. Chính văn xong, hết chương.